3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 167, 167, huyết bảo tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Mục Nguyên rủa giảm lập tức khiến hắn chú ý, nếu như hắn nhớ không lầm trước đó tiến độ Nguyên rủa đã lên tới 75. Suy tư một chút, Nhất Vô Niệm suy đoán Nguyên rủa sở dĩ giảm đi có khả năng liên quan tới việc hắn đề cao linh căn. Bất kể thế nào chuyện này cũng là việc tốt. Dùng xong hạt thực linh để hắn cũng cảm nhận được ngộ tính bản thân lại đề cao hơn một chút. Những điều chưa thông thấu trước đó cũng bị hắn lần mò ra không ít manh mối. Nhất Vô Niệm tự tin cho hắn một chút thời gian ngắn. Hắn chắc chắn đột phá trận pháp sư tam phẩm. Nghĩ tới điều gì? Hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia phía trước. Đập vào mắt hắn vẫn là hai chữ được viết bằng máu. Mộ trùng, trái ngược với trước đó. Bây giờ mỗi một nét đều khiến hắn cảm nhận được sự huyền diệu trong đó. Nhất Vô Niệm có thể xác định, nét viết này chính là do một vị cường giả khắc lên. Nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, Nhất Vô Niệm lại cảm nhận được uy áp hủy thiên diệt địa. Cả người của hắn tựa như bị giam cầm lại. Cũng không lắm, trên người Nhất Vô Niệm ướt đẫm mồ hôi. Hai hàng lông ma y nhíu chặt lại, đồng thời trên khuôn mặt cũng lộ ra vết máu. Nếu như không phải trên người hắn tỏa ra sinh mệnh khí tức, chỉ sợ người khác cho rằng hắn đã chết. Phá, một lát sau, khí thế trên người Nhất Vô Niệm liên tục tản mát ra. Không ngừng lưu chuyển, ngưng, Nhất Vô Niệm nghiêm túc lĩnh ngộ nét vẽ trên tảng đá. Một tay xuất ra, ở giữa không trung khắc họa lên một chữ. Lôi, chữ, lôi, này tản mát ra chân nguyên thuộc tính lôi. Cả chữ giống như do lôi đình tạo thành, lộ ra khí tức hủy thiên diệt địa. Vẻ mặt của Nhất Vô Niệm hơi lộ ra yếu nhược nhưng ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm nghị. Tay phải khẽ nâng lên điểm một cái, đem chữ, lôi, bắn tới cửa vào chỗ bia đá. Bụi mù tung bay, mặt đất rung chuyển, chữ, lôi. Vừa chạm tới biên giới thạch bia liền vỡ nát. Hóa ra cấm chế nơi đây kết hợp giao thoa giữa thế cùng chân nguyên do tu sĩ cấu thành. Dù chỉ lĩnh ngộ được một chút gia long, thế nhưng cũng khiến cho hắn tiến thêm một bước chạm vào cảnh giới nắm giữ linh khí lưu truyền. Đồng thời cũng thông thấu khả năng vận dụng khí thế. Tham ngộ bia đá để cho hắn lĩnh ngộ ra không ít điều. Ai lại nghĩ ra được? Một tên kim đan nhỏ nhoi lại có thể thông qua cấm chế lĩnh ngộ ra cấm chế sát chiêu. Lôi, đây quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thật lợi hại, ngộ tính bản thân lại tăng trưởng nhiều đến như vậy. Muốn lĩnh ngộ cấm chế sát chiêu như Nhất Vô Niệm phải hội tụ đủ mọi điều kiện. Tựa như hạt thực linh để vừa nâng cao phẩm chất linh căn lại phụ trợ ngộ đạo. Hơn nữa, thần thức của Nhất Vô Niệm lại mạnh hơn bình thường rất nhiều. Chính vì như thế mà hắn mới có thể từ bên trong cấm chế lĩnh ngộ ra được. Thế, bất quá, tham ngộ như thế này rất nguy hiểm, chỉ một sơ sẩy liền có thể bị giam cầm vĩnh viễn bên trong sự huyền ảo của cấm chế. Không thể dứt ra được. Một là lĩnh ngộ ra, hai chính là chết mòn chết mỏi trong đó. Nhất Vô Niệm lĩnh ngộ từ bên trong cấm chế ra được thế, giúp cho hắn vận dụng chân nguyên càng thêm linh hoạt. Chỉ cần bản thân hắn bế quan tìm hiểu một chút trận pháp liền có thể đột phá. Nắm giữ linh khí lưu chuyển bên trong thiên địa giúp rất nhiều trong việc tu hành. Bố trí trận pháp hay trong chiến đấu. Tựa như cấm chế sát chiêu. Lôi, mà hắn trước đó đánh ra. Đó cũng chỉ là một phần trong đó mà thôi. Có thể tạo thành một chiêu thức công kích cũng có thể thông qua đó bố trí trận pháp phòng ngự. Thậm chí uy lực còn mạnh hơn so với đơn thuần công kích. Dù sao trận pháp sinh ra là để bẫy người. Một khi dụ địch vào được trận pháp uy lực sát chiêu càng bộc lộ mạnh mẽ hơn. Nửa ngày trôi qua, con rùa cuối cùng cũng từ bên trong mộ trùng chui ra. Nhìn điệu bộ của nó coi bộ thu hoạch rất khá. Hắn mở miệng thản nhiên hỏi. Nhìn tâm tình ngươi không tệ, xem ra ở bên trong thu hoạch không tệ. Lần này đúng thật là kiếm bộn. À, phải rồi. Nói được một nửa. Đột nhiên con rùa nghĩ tới điều gì há miệng ra. Chỉ thấy đa đạo quang mang ánh sáng màu đỏ xuất hiện trên không trung. vừa nhìn thấy rõ ba món đồ vật sắc mặt nhất vô niệm không khỏi vui mừng. Hắn khẽ liếc qua con rùa chỉ chờ có thế lập tức ra vẻ. Cầm lấy đi không cần phải cảm tạ ta. Chấm, tốt, đồ vật ta nhận, cảm tạ ngươi. Lão Quy, nhất vô niệm trịnh trọng nói. Chuyện nhỏ mà thôi, con rùa vừa nói cái đuôi nhỏ đằng sau cũng đung đưa theo. Xem ra tâm tình rất tốt, cứ thế nhận đồ cũng làm hắn có chút ngượng ngùng. Bất quá ba mũi tên này khiến cho hắn cảm nhận được một tia liên kết. Để cho hắn nhớ tới một kiện đồ vật. Nghĩ nghĩ, nhất vô niệm từ bên trong nhẫn chữ vật cầm ra bình linh tửu khẽ chuyển qua cho con rùa. Vừa thấy đồ vật trước mắt con rùa không khỏi kinh hỉ lập tức đoạt lấy. Nhất vô niệm hơi lắc đầu. Đối với nó nói, không ai tranh cướp với ngươi đâu mà sợ. Chợt thấy nó định một ngụm uống hết. Hắn liền hữu tâm lên tiếng nhắc nhở. Đây là bình cuối cùng đấy. Khả năng uống hết liền không còn nữa đâu. Nghe thấy lời này, động tác con rùa khựng lại. Cuối cùng lè lưỡi nhỏ liếm một cái rồi há miệng hút nó vào bên trong. Làm xong nó liền nhìn qua chỗ nhất vô niệm thành tâm đề nghị. Ta cảm thấy ngươi nhanh chóng luyện hóa ba mũi tên này đi. Để có thể lấy được chúng cũng tốn không biết bao nhiêu tâm tư. Nhất vô niệm không nói nhiều lập tức tế ra ba giọt tinh huyết bắt đầu tập trung luyện hóa ba mũi tên. Một lúc sau, ba mũi tên nổi lên màu đỏ huyền bí, hắn càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Mất khoảng hơn một giờ đồng hồ, ba mũi tên hoàn toàn nằm trong bàn tay của hắn. Mở ra giao diện hệ thống, hắn lập tức điểm vào mục vật phẩm. Huyết bảo tiễn, ngụy pháp bảo lam huyết bảo tiễn. Đọc qua giới thiệu nhất vô niệm có chút xúc động. Một tay đưa lên khẽ vuốt sống mũi. Nhìn con rùa nói. Ba mũi tên này chỉ là đồ giả của Lam Huyết Tàn Cung. Phẩm cấp cũng tương đương hư khí trung phẩm. Mặc dù chỉ là đồ vật giả mạo, thế nhưng dù sao cũng là hư khí trung phẩm. Đối với nhiều tu sĩ đã là kiện pháp bảo cường hãn, chứ nói gì tới tận ba mũi tên. Mà hắn cũng cho rằng trước mắt cũng đã đủ dùng. Thu cất ba mũi tên vào bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó nói với con rùa. Nơi đây cũng đã thăm dò hết rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường. Một rùa, một người lại tiếp tục trên con đường tìm kiếm con đường ra khỏi Ma Sơn. Nhất vô niệm cũng có một chút sốt ruột. Cả ngày trời hắn đều không nhìn thấy một con yêu ma nào cả, vậy hắn làm sao có thể tích lũy đủ tịnh quang? Làm sao rời đi được Ma Sơn? Hệ thống chỉ định nhiệm vụ. Thời hạn cũng chỉ còn hơn 4 ngày, bảo hắn không lo lắng sao được. Đi rất lâu. Thăm dò vô số kiến trúc, cuối cùng bọn họ phát hiện ra một động huyệt khá lớn. Cả hai không khỏi trần trừ. Thế nào, chúng ta đi vào chứ? Nhất vô niệm khẽ nói vớ con rùa. Chỉ thấy nó có chút trần trừ. Hắn cũng không sốt ruột. Đợi mấy giây con rùa cũng chỉ có thể gật đầu, thế là hai người bọn họ quyết định tiến vào động huyệt. Con rùa cũng bất đắc dĩ. Hai người bọn họ kiểm tra nơi đây cũng phát hiện không gian đây có thể không phải tầng thứ 7 Ma Sơn. Về phần đây là nơi nào vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Mà chỗ nào bọn họ chưa kiểm tra, vậy cũng chỉ có thể là động huyệt. Cất bước đi vào động huyệt. Trong động huyệt, một mảnh bóng tối âm u, lạnh lẽo. Bọn hắn vừa tiến vào bên trong động huyệt liền phát ra âm thanh. Cạch cạch, đây là âm thanh bước chân. Bởi vì không rõ ràng bên trong có đồ vật gì, bọn họ cũng chỉ có thể từ từ thăm dò. Đi được một lúc, nhất vô niệm liền phát hiện bên trong nơi đây có chút không đúng. Bởi vì một cỗ hôi thối ẩm ướt thoang thoảng bên mũi khiến cho hắn suýt nữa thì nôn mửa. Từ đó có thể thấy được mùi vị bên trong động huyệt khó tả tới cỡ nào. Cũng may hắn ngay lập tức phong ấn khứu giác, bởi vì bên trong động tương đối rộng. Nhất vô niệm quyết định ngự kiếm phi hành, bất quá tốc độ vẫn như cũ rất chậm rãi. Nhìn xuống bên dưới một chút rãnh nước, nhìn kỹ hắn hơi giật mình. Bởi vì đây căn bản không phải là nước, mà là máu. Cách chương.